kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Lẫm nghe vậy cười rộ lên. Phải hiếu thuận, cho nên sau này Nhiễm Nhiễm gặp anh ấy, cũng phải coi anh ấy như trưởng bối mà hiếu thuận. Nói xong, sự u uất tích tụ trong lòng không hiểu sao đều tan biến hết. Buổi chiều hôm đó, Tô Thanh Nhiễm cùng bạn học thiết kế xong phân cảnh của bộ phim phải nộp vào tuần sau. Liền vội vàng đến, trước đó cô đã hứa với Bùi Cảnh Ngạn, chuỗi hạt 108 hạt kia sẽ giao hàng trong vòng một tuần. Vì đi Tân Cương chậm trễ mấy ngày, sắp đến kỳ hạn giao hàng rồi, phải nhanh chóng hoàn thành. May mà trước đó đã tạo hình sơ bộ, bước tiếp theo chính là điêu khắc tinh xảo và đánh bóng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tô Thanh Nhiễm bận rộn không để ý, điện thoại di động có thông báo tin nhắn đến. Cho đến khi đánh bóng xong, cô lại sâu tất cả các hạt lại, hoạt động cái cổ đau nhức, lúc này mới cầm điện thoại lên, có chút kinh ngạc, là Bùi Cảnh Ngạn, anh nói, Tô tiểu thư, chuỗi hạt của tôi không vội, cô không cần phải gấp rút hoàn thành, tuần sau đưa cho tôi là được. Tô Thanh Nhiễm cầm chuỗi hạt đã thành phẩm trong tay, dứt khoát chụp ảnh gửi cho Bùi Cảnh Ngạn, mới nhìn thấy, tôi vừa làm xong, nghĩ nghĩ, kèm theo một biểu cảm dở khóc dở cười. Cô hỏi, khi nào anh tiện lấy, hay là tôi mang qua cho anh? Bùi Cảnh Ngạn nhanh chóng trả lời, trưa mai tôi có một hội nghị ở gần trường cô mang theo nó, tôi qua lấy. Tô Thanh Nhiễm nói, được, vậy mai gặp. Ngày hôm sau, Tô Thanh Nhiễm đúng hẹn đứng ở cổng trường, từ xa liền nhìn thấy người đàn ông cao giáo lạnh lùng ở chỗ bảo vệ cách trường.